Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2467, chương 2470, gặp chúng sinh. Thần miếu tại phiến đại lục này mưu đồ mấy chục năm. Hắn mục đích đúng là vì cướp đoạt thuộc về phiến đại lục này khí cơ. Chúa tể phiến đại lục này vận mệnh, mưu đồ nhiều năm, kết cục đến cùng như thế nào? Ai cũng là không cách nào dự đoán. Theo đạo đức tông sự tình truyền ra, trong giang hồ nhấc lên phủ lên sóng lớn. Thần miếu dụng tâm chi đáng sợ, tính toán chi sâu để trong giang hồ mỗi một vị cảm giác được tim đập nhanh. Nếu là không có nhiều người giang hồ tiền bối toàn lực ứng phó, không tiếc mạng sống thay đổi thế cục, chỉ sợ hiện tại đã là mặt khác một phen cục diện. Nguyên bản tu kiến khí thế rộng rãi đạo đức tông tại đại chiến bên trong hóa thành phế tích, để người thổn thức không thôi. Nhất định mang tiếng xấu đạo đức tông đệ tử tại 10 phần uể oải, đồng thời cũng là trở nên kiên định. Trận này tự dưng tai họa chẳng trách bất luận kẻ nào, là đạo đức tông căn bản là không có cách phòng ngừa. Liễu Xuyên cùng Diệp Vọng hai cái này đạo đức tông thiên kiêu âm thầm quyết định, chính như cùng hắn nhóm trong ngày thường cạnh tranh với nhau bình thường, dùng mình hành động thực tế đến rửa sạch đạo đức tông sỉ nhục. Một thân áo đen ôn tử phàm hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy tiêu sái, trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng, trên cằm râu ria xồm xoàm, nhiều mấy phần đồi phê khí tức, chậm rãi đi vào Lâm Trường Ca bên người, nhẹ nói: "Phàm là thần miếu người đều đáng chết." Lâm Trường Ca trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, chậm rãi nói: "Thần miếu tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm như vậy, hiện tại mắt thấy thành công đang ở trước mắt, nghĩ đến bọn hắn tất nhiên sẽ trở nên điên cuồng." Ôn Tử Phàm cười nói: "Điên cuồng lại có thể thế nào? Ta đạo đức tông đệ tử cũng không phải người sợ chết." Lâm Trường Ca trầm mặc một chút, nói: "Thần miếu sẽ không cho chúng ta quá nhiều thở dốc thời cơ. Nghĩ đến càng thêm trả thù đáng sợ liền trên đường. Lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người." Ôn Tử Phàm tiêu sái cười một tiếng, lên tiếng nói: "Thì sợ gì vừa chết. Có thể giết một cái không thua thiệt, giết hai cái là kiếm lời." Lâm Trường Ca từ phương xa thu về ánh mắt, thần sắc bình tĩnh mà nói: "Yên tâm, đắc đạo người trời trợ giúp, thần miếu hết thảy khổ tâm tính toán công dã tràng mà thôi." Ôn Tử Phàm cười nói: "Đây là đương nhiên." Thái Thượng Thanh Cung, Huyền Sơn Tự, Kiếm Tông, Chân Nguyên Kiếm Phái, tại đạo đức tông biến cố ngắn ngủi ngắn trong vòng 3 ngày. Vô số giang hồ cao thủ chính là tại đạo đức tông hội tụ. Tổ chim bị phá không trứng lành. Hiện tại trong giang hồ to to nhỏ nhỏ tông môn đều là trở nên chưa từng có đoàn kết, quyết tâm đối kháng thần miếu. Trong ngày thường ân oán không phải là ân ân oán oán, thậm chí là sinh tử mối thù đều là đang đối mặt thần miếu lớn lao dưới áp lực triệt để vứt bỏ. Mạnh Trường Hạo, Lương Thanh Đế chờ một đám giang hồ cao thủ là tòa này giang hồ đổi lấy lớn lao thời cơ, cho bọn hắn sáng tạo ra sinh cơ. Hiện tại người mất đã mất, phiến đại lục này vận mệnh triệt để nắm giữ tại người sống trên tay. Càng ngày càng nhiều người tại đạo đức tông hội tụ, bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Bất luận người nào trong lòng đều là phi thường rõ ràng, lựa chọn tạm thời rút lui thần miếu tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó nhất định là quyết định hết thảy một trận chiến. Sau trận chiến này, hết thảy trở nên 10 phần sáng tỏ. Trên đỉnh núi, Lý Kỳ Phong tâm nếu không có vật kết phu ngồi xếp bằng, thần trí của hắn biến đến vô cùng mênh mông, tựa hồ cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Trong thiên nhiên rộng lớn vạn vật cùng hắn vô cùng thân thiết. Băng tuyết hòa tan, cành liễu nảy mầm, phá kén thành bướm, chim non ưng bác không, trăm sông vào biển, hết thảy tự nhiên chi cảnh tại Lý Kỳ Phong não hải tại hiển hiện. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong quên mất tất cả. Hắn phảng phất liền là một ngọn núi, một cái cây, thậm chí là một gốc không chút nào thu hút mầm non. Loại này quên mất hết thảy tĩnh tọa, không phải là không một loại tu hành. Võ đạo ba trọng cảnh giới, thấy mình, mỗi ngày đất, gặp chúng sinh, giữa thiên địa, lực lượng cường đại nhất không ai qua được tự nhiên chi lực. Ấu tiệt trồi non có thể đột phá cứng rắn vô cùng nham thạch. Đại địa run rẩy có thể phá hủy núi non trùng điệp. Càn quấy hồng thủy có thể bao phủ hết thảy sinh mệnh. Gió lốc khách khí cuốn lên đầy trời cát vàng trăm trượng. Giờ khắc này Lý Kỳ Phong trước nay chưa từng có bình tĩnh. Tâm cảnh của hắn tại loại an tĩnh này bên trong nhanh chóng tăng lên. Thần trí của hắn tựa như là như thủy triều, khuếch tán càng xa, hắn thấy được một vài bức cảnh tượng. Chúng sinh chi tướng, đơn giản mà cũ nát đạo quan tựa hồ bị người triệt để quên lãng. Nho thánh Khổng Trường Thu cùng áo xanh đạo sĩ ngồi đối mặt nhau đánh cờ. Trên bàn cờ, đen trắng tử phân biệt rõ ràng. Áo xanh đạo sĩ nắm chặt trong tay hắc tử thật lâu không cách nào rơi xuống. Khổng Trường Thu nhìn về phía đầu nhập đạo quán bên trong ánh nắng. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi nói, người đã suy tư một ngày một đêm, còn không rơi tử sao? Áo xanh đạo sĩ khóa chặt lông mày. Thanh âm ngưng trọng nói. Cái này viên hắc tử cũng không tốt hả a, có chút chỉ sợ là phí công nhọc sức, đầy bàn đều thua. Khổng Trường Thu cười nói, kỳ thật ngươi không cần như thế khó xử. Áo xanh đạo sĩ ngẩng đầu, nói, vì sao? Khổng Trường Thu trầm mặc một chút, ngữ khí chậm rãi nói, bàn cờ này từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thua, kết cục đã được quyết định từ lâu. Vô luận ngươi như thế nào lại cứu vãn, đều là không làm nên chuyện gì, uổng phí hết thời gian mà thôi. Áo xanh đạo sĩ khóa chặt lông mày giãn ra, trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Khổng Trường Thu nói, ngươi có thể thử một lần. Áo xanh đạo sĩ cười cười, nói, thử một lần liền thử một lần. Ngôn ngữ rơi xuống. Áo xanh đạo sĩ trực tiếp lạc tử, Khổng Trường Thu tựa hồ là sớm có đoán trước bình thường. Không có nửa phần chần chờ, một viên bạch tử rơi xuống, áo xanh đạo sĩ nhíu mày lại, nắm chặt lấy hắc tử, chần chờ một chút, lần nữa lạc tử, Khổng Trường Thu vẫn là không có nửa phần chần chờ. Trực tiếp lạc tử, áo xanh đạo sĩ lần nữa nhíu mày. Thật lâu không cách nào lạc tử. Khổng Trường Thu bưng lên bên cạnh sớm đã là không có nhiệt độ nước trà. Uống một hơi cạn sạch. Cười nói, ngươi thua. Áo xanh đạo sĩ đem trong tay quân cờ thả lại cờ trong hộp. Không có cam lòng mà nói, ta thua. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vô luận ngươi như thế nào mưu đồ, đều là không cách nào cải biến đã được quyết định từ lâu sự tình. Áo xanh đạo sĩ trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chợt cười ra tiếng, theo sát tựa như là điên cuồng bình thường. Cười ha ha, Khổng Trường Thu thần sắc như trước, ngồi tại trên bồ đoàn, không có nửa phần ngoài ý muốn. Trời muốn hắn diệt vong, tất để hắn trước điên cuồng. Vuốt vuốt chén trà trong tay, Khổng Trường Thu không thèm để ý chút nào, bất quá là một ván cờ mà thôi, ngươi thật cảm thấy có thể cải biến ta ý nghĩ sao? Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, ta là không thể nào từ bỏ. Áo xanh đạo sĩ như là giống như điên. Khổng Trường Thu cười gật gật đầu, chậm rãi nói, ngươi đương nhiên có thể buông tay đánh cược một lần, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ngươi muốn vì ngươi làm ra điên cuồng trả giá đắt. Áo xanh đạo sĩ thần sắc trở nên 10 phần kiên quyết, ngữ khí giống như hàn băng đồng dạng mà nói, ta sẽ không tiếc. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, ngữ khí rất nhẹ mà nói, ngươi sợ rằng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Áo xanh đạo sĩ lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, áo xanh đạo sĩ đành vỡ trầm mặc, nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, trong thần sắc như ở trong mộng mới tỉnh, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi là lúc nào phân biệt ra thân phận chân thật của ta? Khổng Trường Thu chậm rãi nói, tại thời gian rất sớm, áo xanh đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói, thời gian rất sớm là lúc nào? Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, một năm trước đó, áo xanh đạo sĩ thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. Chậm rãi nói, ngươi còn thật sự chính là tốt lòng giả a. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, quân tử làm dấu khí tại thân. Chờ thời, áo xanh đạo sĩ thần sắc băng lãnh mà nói, ngươi thật là ngu xuẩn a. Khổng Trường Thu nói, làm sao mà biết? Áo xanh đạo sĩ cười lạnh nói, ngươi hẳn là tại phân biệt thân phận ta thời điểm liền nên hành động. Đem hết thầy bóp chết tại trong trứng nước, không nên ngồi bàng quan, nuôi hổ gây họa. Khổng Trường Thu cười nói, lợi hại hơn nữa lão hổ trung quy là không cách nào trốn qua thợ săn lồng giam. Áo xanh đạo sĩ phát ra hừ lạnh một tiếng, nói, vậy ta ngươi chính là nhìn là được. Một đạo thân ảnh màu đen tựa như là u linh xuất hiện tại áo xanh đạo sĩ sau lưng, cả người hoàn toàn giấu ở áo bào đen bên trong, lên tiếng nói, miếu chủ, có gì phân phó? Trước mắt vị này áo xanh đạo sĩ không là người khác, lại là giấu ở phía sau màn, chuẩn bị nhiều năm thần miếu miếu chủ. Đối ở trước mắt một màn này, thần sắc của hắn mười phần bình tĩnh, tựa hồ cũng trong dự liệu, truyền lệnh xuống, toàn lực ứng phó, không tiếc hết thảy chém giết tất cả địch nhân. Áo xanh đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Tại phun ra ngôn ngữ trong nháy mắt, người áo đen kia chính là biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Trường Thu cười lắc đầu, lắc lư một cái ấm trà, cười nói, trà lạnh cũng nên thay. Sáng sớm, trời trong không có sương mù, mặt trời mới mọc quang mang vạn trượng, lại là không cách nào xua tan đạo đức tông trên không bao phủ kiềm chế khí tức, nên tới cuối cùng sẽ đến. Một đạo du dương mà uyển chuyển tiếng địch truyền ra, như có như không, tại sông núi trong rừng rậm lưu truyền, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau một khắc, tiếng địch nhất truyền, như khóc, không hiểu nhiều hơn rất nhiều bi thương chi ý, để người nghe được chính là cảm giác được trong lòng không đành lòng. Thượng quan Thiến Thiến, Lâm Trường Ca, Trần Trần, Tuệ Ích Tăng Nhân chờ cả đám nhìn về phía lần nữa quyển thổ mà đến thần miếu cao thủ. Trong thần sắc đều là ngưng trọng, cái này đem là sinh tử chi chiến. Vô luận là ai trong lòng đều là rõ ràng, đây là một trận đánh cược. Bây giờ đạo đức tông bên trong hội tụ vô số giang hồ cao thủ đến đối kháng thần miếu, nếu là những người này bại, như vậy tòa này giang hồ cũng chính là bại. Lâm Trường Ca chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, chậm rãi nói, chúng ta đã không có đường lui, ấn máy móc làm việc là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lâm Trường Ca thân thể đột nhiên mà động, vị này một mực đi theo Nho Thánh Khổng Trường Thu du lịch giang hồ đại đệ tử, tại hôm nay rốt cục lộ ra phong mang, thân thể như lưu quang. Lâm Trường Ca trong một chớp mắt chính là phụ cận. Hai tay khẽ động, Lâm Trường Ca sau lưng gánh vác 18 thanh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, theo thứ tự hướng phía trước trùng sát mà ra, quần áo phần phật, Lâm Trường Ca tư thái bên trong mang theo không nói ra được tiêu sái. Dẫn đầu trùng sát mà ra thứ nhất thanh kiếm đã là vô tình xuyên qua một thần miếu cao thủ. Kiếm thế không ngừng chút nào, tựa như là phá đê ông thủy bình thường, không người nào có thể ngăn cản, mũi chân liên tục điểm ra, kia xếp thành một hàng trường kiếm đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Sau một khắc, tựa như là tiềm long nhập sông, không người nào có thể ngăn cản. Lăng Lệ kiếm uy trực tiếp liên tục chém giết hơn 10 người. Ôn Tử Phàm cười cười, ánh mắt nhìn về phía đại triển thần uy Lâm Trường Ca. Gật gật đầu, nói, không hổ là Nho Thánh đại đệ tử. Cái này một phần quyết đoán cùng thực lực để vô số giang hồ cao thủ theo không kịp a. Trần Trần, gật gật đầu, nói, một mực tàng sao không ra kiếm quả nhiên là sắc bén nhất. Ôn Tử Phàm thở dài ra một hơi, trong ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Ngày hôm trước hắn đã là đem mình suốt đời sở học chỉnh lý thành giấy bút, mang đến Đông Đại Sơn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không có nửa phần gánh vác. Tâm không lo lắng, chuyên tâm đối địch, thời gian không chờ ta. Ta đi trước, ngôn ngữ phun ra trong nháy mắt. Ôn Tử Phàm thân hình đã là đến hơn 10 trượng bên ngoài. Một đôi thiết quyền liên tục ném ra, dưới nắm tay, cửu tử vô sinh, tại Ôn Tử Phàm động trong nháy mắt. Một mực kìm nén một hơi đạo đức tông đệ tử liên tục trùng sát mà ra. Trong lòng còn có lòng quyết muốn chết. Bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Chậm rãi nói, chúng ta nhìn không thể để cho đạo đức tông bị đứt đoạn truyền thừa. Trần Trần ngữ khí kiên quyết. Nói, đây là tự nhiên. Kim Xuyên chờ một đám kiếm tông cao thủ đứng ở thượng quan Thiến Thiến bên người. Đều là vận sức chờ phát động, hận không thể lập tức buông tay chém giết. Tuệ Thông Tăng Nhân hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng ngã Phật từ bi. Ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến, chậm rãi nói, thượng quan cung chủ, không biết Lý Tông Chủ ở nơi nào. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí bình tĩnh nói, chờ đến hắn nên xuất hiện thời điểm, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Tuệ Tịch Tăng Nhân gật gật đầu, nói, như thế, lão Tăng trong lòng chính là an định. Lần này ta Huyền Sơn tự 308 tên đệ tử cam nguyện xuống địa ngục, vì thiên hạ người chờ lệnh. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, cao Tăng có lòng. Tuệ Thông Tăng Nhân hai tay hợp thành chữ thập, lên tiếng nói, ta đi trước đi. Được, thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Tuệ Thông Cao Tăng bước ra một bước, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân đứng ở một gốc trăm năm cự lỏng phía trên, người nhẹ như lông hồng, đứng ở trên ngọn cây, không nhúc nhích tí nào. Thần miếu vận mệnh như thế nào? Phiến đại lục này chìm nổi, hết thảy đều là thắt ở hôm nay một trận chiến này phía trên. Ngươi thế nhưng là rốt cục xuất hiện. Diệp Vọng ngữ khí bình tĩnh nói, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc hơi đổi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Vọng, trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói, ngươi chuyên môn đang chờ ta. Diệp Vọng thần sắc bình tĩnh mà nói, đương nhiên. Thiên Thánh Đại Chân Nhân cười lạnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, có lẽ đi. Thiên Thánh Đại Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta khuyên ngươi một câu, không muốn tự tìm đường chết. Diệp Vọng cười cười, nói, ngươi là đến Đạo Đức Tông tội nhân, là ngươi đem Đạo Đức Tông đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngữ khí bình tĩnh nói, thì tính sao? Diệp Vọng thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói, cho dù là ta chết, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi, thứ không biết chết sống. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong giọng nói hàn ý lăng liệt. Sau một khắc, dưới chân thanh tùng đột nhiên mà động, tựa như là cuồng phong cuốn tới. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thân thể hóa thành một đạo lưu quang xông về phía Diệp Vọng. Một đạo thấp giọng tiếng long ngâm vang lên. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trên tay phải bộc phát ra uy thế cường đại, tựa như là long chảo bình thường, thẳng đến Diệp Vọng cổ họng. Diệp Vọng thân thể lù lù bất động. Tại kia Lăng Lệ kinh phong cuốn lên hắn lọn tóc thời điểm, nắm đấm của hắn đột nhiên mà động. Quyền chảo gặp nhau, bá đạo kinh khí càn quấy mà ra. Diệp Vọng sắc mặt trầm xuống, toàn thân cao thấp như là dây cung căng cứng bình thường. To lớn ám kình tuôn ra, Thiên Thánh Đại Chân Nhân thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Sắc mặt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Thánh Đại Chân Nhân sau lưng. Là Liễu Xuyên, một đạo hàn quang thoáng hiện. Liễu Xuyên kiếm trong tay ám sát hướng Thiên Thánh Đại Chân Nhân lưng về sau. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc kinh biến, thân thể cưỡng ép đứng vững, nghiêng người mà động, né nhanh qua chí mạng một kiếm. Sắc bén mũi kiếm sát qua, Thiên Thánh Đại Chân cánh tay của người phía trên, một đạo vết thương ghê rợn thình lình xuất hiện. Thân thể đứng vững, Thiên Thánh Đại Chân Nhân ngữ khí băng lãnh mà nói, thật là vượt quá dự liệu của ta a. Diệp Vọng cùng Liễu Xuyên hiện lên bao bọc chi thế đứng thẳng. Hôm nay, ta hai người chính là liên thủ tru sát ngươi cái này đạo đức tông tội nhân. Liễu Xuyên ngữ khí bình tĩnh nói, sinh tử chi chiến kéo lên màn mở đầu, y theo lấy trước đó mưu đồ, đạo đức tông, Huyền Sơn tự, kiếm tông cao thủ chính diện nghênh kích, Thái Thượng Thanh Cung cùng chân nguyên kiếm phái cao thủ thì là mang theo những tông môn khác cao thủ lấy ám sát phương thức tiến hành quấy nhiễu. Cả tòa đạo đức tông trong lúc nhất thời bị đao quang kiếm ảnh bao phủ. Sơn nhạc sụp đổ, cự lòng bẻ gãy, cung điện đổ sụp, bụi đất tung bay, đại địa rạn nứt, cao thủ ở giữa liều mạng tranh đấu. Bạo phát đi ra đáng sợ uy thế đủ để phá vỡ đá bể kim. Lâm Trường Ca toàn thân áo trắng nhuốm máu, thần sắc trắng bệch, hô hấp trở nên nặng nề. Một thân ảnh tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lâm Trường Ca trước người. Đã lâu không gặp a, một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Lâm Trường Ca nhíu mày lại, chậm rãi nói, là ngươi. Lâm Nham Đình cười nói, đương nhiên là ta, không nghĩ tới a. Lâm Trường Ca gật gật đầu, cười nói, hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Thế nhưng là thì tính sao? Kết quả cũng giống nhau. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Trường Ca thân thể đột nhiên mà động, động như lôi đình, hai chỉ nhô ra, kiếm khí bén nhọn phun trào, tựa như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, chém tới Lâm Nham Đình. Lâm Nham Đình trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm. Làm Lâm Trường Ca nhiều năm bằng hữu cũ, hắn tự nhiên là biết được Lâm Trường Ca lợi hại. Bằng không hắn cũng sẽ không một mực kềm chế tính tình chờ tới bây giờ mới ra tay. Hai tay khẽ động, Lâm Nham Đình trên hai tay hiện hiện ra bầm đen chi sắc. Hắn tu luyện cả là trong giang hồ biến mất thật lâu công pháp tà môn thi độc tuyệt mệnh trường. Một nháy mắt, Lâm Nham Đình một trường vỗ ra, kịch độc lan tràn ra, Lâm Trường Ca thần sắc như trước. Kiếm khí sắc bén mình xuyên thủng Lâm Nham Đình bàn tay, không lọt vào mắt kia ẩn giấu trong không khí kịch độc. Đen nhánh máu chậm rãi chảy ra, Lâm Nham Đình nắm chặt bàn tay, cười lạnh nói, Lâm Trường Ca ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Song quyền đột nhiên ném ra, hai thân ảnh lập tức giống như thiên thạch đồng dạng hướng về sau rơi đập mà đi. Ôn Tử Phàm trong thần sắc đều là ý cười, một đám thứ không biết chết sống, đắc thế mấy ngày thật cho là mình có thể càn quấy thiên hạ. Phun ra một lời, Ôn Tử Phàm tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước, song quyền giống như chỗ không người, tuệ thiếp cao tăng hai tay hợp thành chữ thập, chậm rãi mà đi. Huyền Sơn tự một đám đệ tử đều là cầm trong tay đồng côn, bảo hộ ở tuệ thông cao tăng bốn phía, côn sát chỗ đến, thần miếu đệ tử không chết cùng trọng thương. Một đạo hồng sắc thân ảnh phiêu nhiên mà tới, bén nhọn ông minh chi thanh truyền ra, một cây trường thương liên tục quét ngang, kích đáng xuất chặn đường đồng côn. Tuệ thông cao tăng thần sắc như trước, ánh mắt như kiếm, đối mặt với thẳng đến mặt trường thương, hai tay đột nhiên mà động. Tuệ Ung song tay nắm chặt ở trường thương. Một tiếng gầm thét phát ra, trường thương đột nhiên run lên. Tuệ Ung song vững như Thái Sơn, vừa sải bước ra, trên hai tay nổi gân xanh, kinh khủng lực đạo bạo phát đi ra. Trường thương lắc một cái, một thân ảnh bị hiện ra, lớn quần áo màu đỏ liên tục bay lên không mà động. Theo sát một đạo nghẹt ngào âm thanh truyền ra, Tuệ thấp tay phải khẽ động, hai chỉ tựa như là kìm sắt đồng dạng một mực kiềm chế ở một viên kim hạch. Bấm tay bắn ra, kim hạch lấy tốc độ nhanh hơn nổ bắn ra mà ra. Trường thương đột nhiên mà động, kim hạch bị đánh bay. Tuệ theo phát ra một tiếng gầm thét, lão nạp ngược lại là muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Vừa sải bước ra, trùng điệp một trường rơi vào trường thương phía trên. Trường thương lập tức giống như xuân trong gió dương liễu, kịch liệt run rẩy lên. Tuệ theo bước nhanh xông ra, kia một đạo lớn thân ảnh màu đỏ bên trong lập tức phát ra một đạo bén nhọn thanh âm, tựa như là vô số lệ quỷ kêu rên. Giả thần giả quỷ, Tuệ thốc phun ra bốn chữ, cương mãnh một quyền ném ra, một nháy mắt, đỏ chót thân ảnh hướng về sau lao đi. Lão chọc con lừa, người thật sự chính là tàn nhẫn vô tình a. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền ra, Tuệ thốc không nói tiếng nào, quanh thân kim quang chói mắt, thân thể nhanh như thiểm điện, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại lớn thân ảnh màu đỏ trước đó. Tiếng hổ khiếu long ngâm truyền ra, Tuệ Tiệm nắm đấm chứng thực. Trong chốc lát, một viên lớn áo bào màu đỏ chậm rãi rơi xuống đất. Thân mặc áo bào đỏ người lại là biến mất vô tung vô ảnh. Cách đó không xa, một thân ảnh đứng vững, khô gầy như que củi, sắc mặt khô héo, hai mắt lõm xuống dưới. Cả người tựa như là bệnh quỷ đồng dạng. Tuệ Thông hai mắt như cự, trầm giọng nói, tốc độ thật nhanh. Kia bệnh quỷ thanh âm nam tử bén nhọn mà nói, lão hòa thượng, tốc độ của ngươi cũng không chậm. Tuệ Thông trầm giọng nói, ta khuyên ngươi một câu, từ đâu tới đây liền là từ đâu đi. Bệnh quỷ nam tử tức giận nói, ta không nghe ngươi cái này vương tám niệm kinh. Sau một khắc, bệnh quỷ nam tử thân thể lại cử động, tốc độ tựa như là quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Tuệ Thông trước mặt, mười ngón như chảo, thẳng đến Tuệ Thông cổ họng, thanh âm thanh thúy truyền ra, sắc bén lợi chảo xẹt qua Tuệ Thông cổ họng, giống như xẹt qua chuông đồng, lại là không đả thương được mảy may, phanh một quyền ném ra, bệnh quỷ nam tử thân thể bay rớt ra ngoài. Tuệ Thông vừa sải bước ra, lại là một cái trọng quyền, vô hạn chói mắt quang mang tại trên nắm tay hội tụ. Một quyền lần nữa chứng thực, bệnh quỷ nam tử lập tức giống như trong gió thu lá rụng bình thường, hóa thành vỡ nát, ngã Phật từ bi, hai tay hợp thành chữ thập. Tuệ Thông hòa thượng thần sắc bình tĩnh, đạo quán bên trong, pha tốt trà đã trở nên lạnh. Khổng Trường Thu y nguyên bất vi sở động, vững như Thái Sơn, áo xanh đạo sĩ vừa mới bắt đầu còn lộ ra bình tĩnh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn bình tĩnh biến mất, bắt đầu đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu chính là lo lắng khó nhịn tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Ngươi gấp, Khổng Trường Thu nhẹ giọng hỏi, vị này ẩn núp nhiều năm, một mực thối lui cư phía sau màn thần miếu chi chủ giờ phút này vậy mà không biết nên trả lời như thế nào, sốt ruột sao? Sự tình còn chưa tới một khắc cuối cùng, không nóng này, lại là không biết vì sao, trong lòng của hắn trở nên mười phần bất an. Ngươi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì tâm của ngươi luống cuống. Khổng Trường Thu chậm rãi nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.